Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 991, Thái Cổ Khư Thú. Vận mệnh không lường được. Lý Cầu Tiên từ Thanh Sơn Bệnh Viện sau khi ra ngoài cho ra cái kết luận này. Vận mệnh, đó là một loại căn bản là không có cách trưởng khống lực lượng. Trừ phi hắn trực tiếp hạ tràng. Đồng thời còn phải đem phạm vi lại lần nữa thu nhỏ. Bằng không mà nói muốn tùy tiện cải biến một người vận mệnh. Để người kia vận mệnh dựa theo chính mình an bài quỹ tích vận chuyển. Cơ hồ là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Thật giống như mới vừa rồi bị hắn làm thí nghiệm Bạch Vô Cực. Hắn tự cho rằng an bài thiên y vô phùng. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần ăn bài cuối cùng đều không có đạt được hắn muốn có được kết quả. Bạch Vô Cực vận mệnh cũng không có dựa theo hắn muốn quỹ tích đi vận hành. Trừ phi hắn nguyện ý hạ tràng, quấy nhiễu Bạch Vô Cực suy nghĩ vận chuyển bình thường, để Bạch Vô Cực tiềm thức đi đến chính mình ăn bài con đường. Nếu không, vẻn vẹn dựa vào ngoại lực, hắn căn bản chi phối không được một người vận mệnh. Nếu như ta trực tiếp hạ tràng, đối với một người vận mệnh quan sát, sẽ không có ý nghĩa. Cho đến lúc đó hắn có lẽ sẽ dựa theo ta cho hắn định ra con đường tiến lên. Có thể lúc kia, hắn cũng không còn là nguyên bản cái kia hắn. Nhiều nhất là thụ ta ý chí ảnh hưởng dưới một cái khôi lỗi mà thôi. Lý Cầu Tiên không tiếp tục đề ý tới Bạch Vô Cực. Đã minh bạch vận mệnh lực lượng không thể khống, không lường được, như vậy tiếp xuống hắn cái gọi là vận mệnh thí nghiệm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lập tức, hắn một bước hư đạp, rời đi Bích Ba Tinh, về phần lúc trước để hóa thân bố trí trên Bích Ba Tinh rất nhiều bảo dương. Động phủ, hắn cũng lười lại để ý tới, lưu làm người hữu duyên đi, dù sao những bảo dương kia. Động phủ tốn hao tài nguyên toàn bộ cộng lại đều chẳng qua 10.000 đại đạo thần thạch trên dưới. Số lượng này đối với Chí Tôn mà nói tự nhiên được xưng tụng một khoản tiền lớn. Nhưng đối với hiện tại thành tựu vô thượng Lý Cầu Tiên đến nói cũng đã không đáng giá nhắc tới. Lý Cầu Tiên từ đó rời đi. Chỉ là hắn không có dự liệu được chính là vận mệnh có lẽ không cách nào khống chế. Nhưng nếu có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, cuối cùng có thể phát sinh cải biến, thật giống như sinh hoạt trên Bích Ba Tinh Bạch Vô Cực. Vốn là có thể bước vào nhập hư cảnh liền là hắn nhân sinh lớn nhất chuyển hướng. Tiếp xuống dựa vào chính mình gian khổ tu hành, hắn có lẽ có thể trở thành một vị cầm kiếm người. Lại hao tốn sức lực tạo nên chính mình khư giới thần binh thành làm vinh quang cầm kiếm người. Tương lai một ngày nào đó có lẽ còn có thể đột phá vì tinh thần kiếm chủ. Đi tọa trấn một cái nào đó vắng vẻ tinh cầu. Thậm chí có hy vọng vấn đỉnh truyền kỳ. Nhưng truyền kỳ kiếm chủ chính là cực hạn của hắn. Về phần đi lên bán thần, chân thần, không có bất kỳ bối cảnh gì hắn. Căn bản chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ... Lý Cầu Tiên hóa thân lão giả thần bí bị mang đi lúc. Hắn diễn dịch ra 6 môn tuyệt thế bí pháp lại bị Bạch Vô Cực nhặt lên. Mà hắn nhặt lên những bí pháp này dự tính ban đầu cũng không phải là phát hiện những bí pháp này có. Cái gì huyền diệu mà là cảm thấy ném loạn rác rưởi là không đúng. Hắn muốn đem 6 môn bí pháp nhặt lên ném đến tiểu khu cửa ra vào trong thùng rác. Ngay tại hắn sắp đi đến thùng rác lúc, hắn tiếp đến một điện thoại, một vị hảo hữu muốn tới tìm hắn, để hắn tại cửa tiểu khu chờ chút, chờ đợi nhàm chán lúc, Bạch Vô Cực mới đưa tay bên trên 6 môn bí pháp bên trong thần cương vô cực thân đọc qua lên. Tâm tính tạm thời cho là đấu pháp thời gian, nhưng chính là loại này giết thời gian tâm thái, một cái thế giới mới đại môn vì hắn mở ra. Đại tự tại hóa hư quyết, thần cương vô cực thân, thiên địa hỏa lò, hỗn nguyên chấn kinh, tư duy thật điển, nguyên điểm kiếm ý, 6 môn bí pháp. đều là Lý Cầu Tiên nhằm vào Bạch Vô Cực đặc tính hao tốn mười mấy giây đồng hồ chế tạo riêng tạo nên mà thành, lại mỗi một loại bí pháp cũng có thể làm cho người tại mấy cái tinh niên bên trong nhẹ nhõm tu luyện tới thần vương giai đoạn. Đồng thời đánh xuống hùng hậu đến cực điểm cơ sở. Nguyên bản Lý Cầu Tiên chỉ tính toán đem một môn bí pháp truyền thừa cho hắn. Có thể cơ duyên xảo hợp, Bạch Vô Cực đạt được dòng dã 6 môn. Có thể tưởng tượng, hắn tại thần vương giai đoạn này ở trong có khả năng tạo nên căn cơ đem hùng hậu đến trình độ nào. Mà lại cái này mấy môn bí pháp Lý Cầu Tiên tại sáng tạo lúc, cố ý gia nhập một chút chính mình vô thượng đặc thù. Bất hủ, các tôn giả nhìn không ra, nhưng các chí tôn lại có thể từ một chút chỗ rất nhỏ phát giác được tu hành môn bí pháp này người. Cùng hắn ở giữa liên quan, từ mà kết luận đây là một viên bị vô thượng nhìn chăm chú lên hạt giống. Vì vậy hắn không ngừng không cần lo lắng đến tự chí tôn trở lên nguy cơ. Tại tao ngộ chí tôn lúc, nói không chừng xem ở cái kia vô thượng đặc tính bên trên. Những chí tôn kia tại một số phương diện còn hết sức vui vẻ cho hắn một chút trợ giúp. Dựa vào những này, Bạch Vô Cực tương lai có thể đi hướng phương nào, cho dù Lý Cầu Tiên đều không cách nào tưởng tượng. Bởi vì giờ khắc này hắn đã lần nữa tới đến khư giới chỗ sâu. Lần này, hắn đi thẳng tới khư giới 8 tầng. Sớm lần trước tại khư giới 8 tầng đem nguyên giới triển khai thời Lý Cầu Tiên liền phát giác. Được chính mình nắm giữ tiến vào khư giới 9 tầng năng lực. Mà bây giờ, hắn vừa vặn thử một chút. Khư thiên chi chủ luyện thể thuật vận chuyển. Nhất thời ở giữa, Lý Cầu Tiên cảm giác được chính mình cả người, tồn tại, khái niệm phảng phất sinh sinh từ khư giới. Ở trong tách ra, không, không chỉ là khư giới, dù là thế giới chân thật bên trong, hắn tựa hồ cũng bị tách ra, tồn tại thế giới này khái niệm cùng ý nghĩa. Biến thành một chủng loại giống như khư thú, nhưng lại cùng khư thú hoàn toàn khái niệm khác nhau. Loại này khái niệm cùng loại với nguyên giới tiên đạo hệ thống bên trong loại kia nhảy ra tam giới bên ngoài không ở. Trong ngũ hành hương vị, có thể thành tựu vô thượng, quả nhiên không có một cái đơn giản. Vô thượng ly khư thiên chi chủ luận đến tinh diệu cùng sáng ý. Càng tại ta lưu ly kiếm quang phía trên, ta lưu ly kiếm quang sở dĩ có thể thuận lợi lột xác thành tuyệt phẩm vô thượng pháp. Hoàn toàn dính vận mệnh lực lượng nguyên nhân. Nếu như không có vận mệnh lực lượng, lưu ly kiếm quang sợ là muốn trở thành một môn chỉ có tuyệt phẩm vô thượng pháp cấp độ. Nhưng lại không có tuyệt phẩm vô thượng pháp uy lực ngụy vô thượng pháp. Lý Cầu Tiên cảm ứng một phen khư thiên chi chủ môn này hộ thân pháp cường hoành. Sau một khắc, đột nhiên gia tốc, tại tự thân tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Ẩn ẩn đụng chạm lấy cùng loại với hơi thở mạch bích trường giống như hàng rào lúc. Tốc độ của hắn lại lần nữa bộc phát, âm vang ở giữa phá vỡ khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng ở giữa hàng rào. Bước vào đến khư giới 9 tầng ở trong, giống như hắn năm đó tu thành thái khư thuật thời lần thứ nhất bước vào khư giới 8 tầng đồng dạng. Tại Lý Cầu Tiên bước vào khư giới 9 tầng sát na. Cuồng bạo hạo đáng khư giới lực lượng phảng phất dòng lũ giống nhau hướng phía 4 phương 8 hướng. Cuồn cuộn vọt tới, Lý Cầu Tiên trực giác cảm giác chính mình giống như bước vào lốc xoáy bão táp phàm nhân. Cả người bị cuồng phong cuốn lên cơ hồ không phân rõ đông tây nam bắc. Mà lại cùng khư giới 8 tầng khác biệt, khư giới 9 tầng tồn tại 12 chuôi khư giới thần binh. Cứ việc khư giới thần binh vẫn lạc 3 thanh, lại có cường đại uy năng cũng liền thanh kiếm kia loại thần binh. Có thể những này thần binh phát ra nhuệ khí, sắc bén, thật giống như đồng dạng bị phong bảo mang theo bọc lấy đá vụn. Tạp vật, những vật này không ngừng oanh kích lấy thân thể của hắn. Dù là hắn khư thiên chi chủ vận chuyển tới cực hạn, đem chính mình, tồn tại, khái niệm xuống đến nhất thấp, vẫn bị oanh kích, toàn thân kịch liệt đau nhức, tự thân có loại vì đó như tê liệt ảo giác. Khư giới 9 tầng, quả nhiên khủng bố. Như vậy, để ta xem một chút nguyên giới phải chăng gánh vác được khư giới 9 tầng xung kích. Lý Cầu Tiên tay phải một chút mi tâm, lập tức thuộc về nguyên giới lực lượng tự hắn thế giới tinh thần bộc phát ra. Giống như tại gió bão ở trong triển khai một chỗ càng. Từng vòng hướng ra ngoài vây khuếch tán. Loại này khuếch tán, 10 phần gian nan, 10 phần chậm chạp. Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được rõ ràng khư giới 9 tầng lực lượng đối với toàn bộ nguyên giới. Chấn động, muốn đem nguyên giới tại khư giới 9 tầng bên trong triển khai. Quả thực có một loại tại cuồng phong ở trong dựng lên lều vải cảm giác. Không cẩn thận, toàn bộ lều vải liền sẽ bị quét bay. Ong ong, ngay tại Lý Cầu Tiên chật vật đem nguyên giới mở rộng lúc. Khư giới chỗ sâu tựa hồ truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Tựa như có cái gì to lớn cự vật đang lấy tốc độ khủng khiếp đang nhanh chóng hướng phía cái phương. Hướng này mà tới, thượng cổ khư thú vẫn là thái cổ khư thú. Không cần đoán, Lý Cầu Tiên liền biết tốc độ cao nhất chạy tới đại khái là cái gì. Ngay tại hắn lo lắng lấy muốn hay không thu liễm nguyên giới tạm thời thối lui lúc. Hạo đãng càn quét nguyên giới lực lượng chỗ sâu, một tôn khủng bố cự ảnh từ bên trong đột nhiên đánh giết mà ra. Khư thú, cùng Lý Cầu Tiên lúc trước nhìn thấy giống nhau như đúc khư thú. Một tôn có chừng 100 mét cao, 130 mét dáng dấp khủng bố quái thú. Tôn này quái thú phi nước đại đến tận đây, đeo trên người khư giới lực lượng đã như cuồng phong. Mãnh liệt cuồng bạo đánh thẳng vào lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm khuếch tán nguyên giới, khiến cho vốn là mở rộng chật vật nguyên giới thế mà bắt đầu dần dần sụp đổ. Không chịu nổi gánh nặng, thật giống như có mấy vị vô thượng tại liên thủ công kích tới nguyên giới biến thành tinh không. Đồng dạng, vẻn vẹn thân hình công kích mà tới mang theo phong bạo liền có thể tạo thành kinh khủng như vậy. Hiệu quả thái cổ khư thú, không phải thái cổ khư thú không ai có thể hơn. Vô thượng, tại khư giới ở trong không đối kháng được thái cổ khư thú. Liền xem như đại vũ trụ bên trong cũng không phải thái cổ khư thú địch thủ. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên quyết định thật nhanh, thu hồi nguyên giới, trực tiếp hướng khư giới 8 tầng hạ xuống mà đi. Nếu như nói khư giới 9 tầng khư giới lực lượng là lốc xoáy bão táp, cái kia khư giới 8 tầng thì là phổ thông ngũ lục cấp sức gió. Mặc dù vẫn có thể cho người ta chạy vội ở giữa mang đến một chút lực cản, có thể cùng hành tàu ở lốc xoáy bão táp bên trong căn bản chính là hai khái niệm. Ầm ầm, hạ xuống đến khư giới 8 tầng Lý Cầu Tiên còn chưa kịp thoáng thở dốc. Một cỗ hạo đáng khủng bố lực lượng tự khư giới chỗ sâu đột nhiên bộc phát. Một chi phẳng phất có thể đem vùng trời này nhật nguyệt đều vỡ nát cự chảo phá vỡ khư giới 8. Tầng cùng khư giới 9 tầng bích chướng, mang theo cuồng bạo khư giới 9 tầng lực lượng, hướng ngay Lý Cầu Tiên hung hăng vồ xuống. Cự chảo chưa đến, phía trên mang theo khư giới 9 tầng lực lượng đã để Lý Cầu Tiên bị ép tới cơ hồ khó mà thở dốc. Quái vật này, thế mà đuổi tới, Lý Cầu Tiên biến sắc, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, vô thượng thần kiếm tự trong tay hắn hiển hiện, lưu ly kiếm quang cái kia từ 4 môn vô thượng pháp dung hợp mà thành phong mang sông thẳng lên trời. Mang theo lạnh thấu xương cuồng bạo sát cơ. Cùng chi kia đánh vỡ khư giới 8 tầng 9 tầng hàng rào cự chảo chính diện đụng vào nhau. Ầm ầm, hạo đãng năng lượng dòng lũ tại kiếm, chảo va chạm lúc bộc phát ra. Dù cho là tại khư giới 8 tầng loại này đặc thù hoàn cảnh bên trong, vẫn hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng lăn tăn. Cuốn về phía bát phương, sóng lăn tăn chỗ qua. Khư giới 8 tầng cùng khư giới 9 tầng khái niệm phảng phất bị triệt để xáo trộn. Lẫn lộn, biến thành một mảnh hư vô. mà ở đằng kia va chạm cuối cùng. Chi kia tự khư giới 9 tầng xé rách mà xuống cự trảo vẻn vẹn dừng lại. Đã đem lưu ly kiếm quang triệt để chấn vỡ. Thậm chí, một kiếm này không ngừng không có đánh lui đầu này thái cổ khư thú. Phảng phất kích phát đầu này khư thú hung tính, khiến cho hắn cái kia khổng lồ thân hình đột nhiên hạ xuống. Tự khư giới 9 tầng ầm vang đánh giết mà xuống. Cái kia to lớn móng vuốt hung hăng đánh vào Lý Cầu Tiên trên thân. Cho dù Lý Cầu Tiên có khư thiên chi chủ môn này tuyệt phẩm vô thượng pháp, tại bị vỗ trúng sát na, vẫn cảm giác tự thân phảng phất có rất nhiều cực kỳ trọng yếu đồ vật bị dồn dập cướp đi. Mà bản nguyên sinh mệnh của hắn thì là ở đây a một kích phía dưới. Suy yếu chí ít 1/10. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.